tôi còn có thể cứu vãn một chút không? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ngẩng đầu lên, Phó Hàn Chu đã áp xuống lệ khí trong lòng mình. Đôi mắt đen nhánh đầy vẻ xa cách lạnh nhạt, vô cảm, con dao gọt bút chì kia. Hắn không lấy ra. Lúc Phó Hàn Chu muốn cầm lấy bánh bao thì Tô Vân Cảnh rụt tay lại. Trên tay cậu là cái gì? Tô Vân Cảnh nhìn bàn tay nho nhỏ của Phó Hàn Chu. Trên đó dính không ít thứ bột màu đen. Hình như là vụn than chì. Trước khi Tô Vân Cảnh tới đã rửa sạch tay. Cậu kiễng chân, người nghiêng về phía trước. Đưa bánh bao nhỏ tới bên miệng Phó Hàn Chu. Trên tay cậu có vết bút chì. Không sạch sẽ, cậu ăn trên tay tớ đi. Phó Hàn Chu yêu sạch sẽ. Tay hắn đúng là rất bẩn. Nhưng hắn cũng không quá thích người trước mặt. Hắn chỉ là không muốn nhóc mập kia hưởng lợi. Phó Hàn Chu vươn tay khác cầm lấy cái bánh bao kia. Cúi đầu cắn một miếng. Bàn tay này ăn mười mấy cái đánh. Lòng bàn tay vừa sưng vừa đỏ. Phó Hàn Chu từ nhỏ đã bị đánh. Người đã chắc nịch, không cảm thấy vết thương nhỏ này có vấn đề gì. Tô Vân Cảnh nhìn thấy nhịn không được thở dài. Hy vọng cha ruột của Phó Hàn Chu mau đến đây. Mang đứa nhỏ đáng thương này về nhà. Nuôi dưỡng thật tốt. Đương nhiên, có điều kiện kinh tế thì Phó Hàn Chu có thể gặp bác sĩ tâm lý. Phó Hàn Chu hiển nhiên là đói bụng nhưng vẫn rất kiêu căng. Tô Vân Cảnh mang tới 6 cái bánh bao nhỏ. Phó Hàn Chu ăn xong còn uống hết ly sữa đậu kia. Hoàn thành xong nhiệm vụ đưa ăn của hôm nay. Tô Vân Cảnh cũng không nán lại lâu. Cậu đến cửa hàng mua bánh mì và sữa chua đưa cho thằng nhóc đánh nhau với Phó Hàn Chu. Nhóc này chính là bé mập mạp vẫn luôn xin kẹo của Tô Vân Cảnh. Bé mập mạp cũng bị nhốt lại nhưng nó không thật sự bị đánh. Dì phụ trách cô nhi viện đánh nó 5-6 cái thôi đã dừng tay khi nó xin khoan dung. Nhóc béo không ăn cơm chiều. Thấy Tô Vân Cảnh như thấy người thân. Cậu sau này đừng bắt nạt Phó Hàn Chu nữa được không? Tô Vân Cảnh xé vỏ bánh mì. Nhóc béo đói muốn chết. Cầm được bánh mì là ăn ngấu nghiến. Tớ không bắt nạt nó. Là nó đánh tớ trước. Vì nhai bánh mì nên tiếng của nó không rõ ràng lắm. Cậu mắng mẹ của cậu ấy bị bệnh tâm thần. Cậu ấy đương nhiên phải tức giận. Không biết là ai truyền ra mà hiện tại cô nhi viện đều biết hoàn cảnh của Phó Hàn Chu. Nhóc béo ngẩng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mẹ của nó vốn bị bệnh tâm thần mà. Thế mà còn đánh tớ. Tô Vân Cảnh hơi bất đắc dĩ nhìn đối phải đúng lý hợp tình nói. Trẻ nhỏ ngây thơ nhưng cũng bởi vì quá ngây thơ nên lời nói càng có sức sát thương với người khác. Tô Vân Cảnh hỏi nó. Vậy nếu có người mắng cậu là đứa không có cha mẹ, cậu có tức giận không? Nhóc béo ngừng ăn, mũi hít hít, mắt đỏ lên, tớ không phải không có cha mẹ. Viện trưởng nói, không có cha mẹ là Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ có Tề Thiên Đại Thánh là sinh ra từ đá. Nó càng nói càng tủi thân. Nó lau nước mắt bằng mu bàn tay. Nhấn mạnh rằng, tớ là do mẹ sinh ra. Không phải nhảy ra từ cục đá. Tô Vân Cảnh xoa đầu nó. Cậu xem, chính cậu cũng cảm thấy lời này làm người khác tổn thương. Vậy nên về sau đừng nói những lời như vậy nữa. Nếu không, tớ sẽ không mang kẹo cho cậu nữa đâu. Nghe thấy lời uy hiếp của Tô Vân Cảnh, nhóc béo ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn cậu hồi lâu rồi mới nói một câu. Về sau cậu muốn che chở Phó Hàn Chu sao? Nó hỏi vô cùng nghiêm túc. Tô Vân Cảnh, đây là tiếng lóng của đám nhóc con à Tô? Lạnh nhạt vô tình, Vân Cảnh nói. Đúng, tớ về sau sẽ che chở cậu ấy. Cậu nói cho các bạn khác. Nếu ai bắt nạt cậu ấy thì về sau đều không có kẹo. Ta Thiên Lương Vương phá. Tô Vân Cảnh thề. Sau này Phó Hàn Chu mà bị bắt nạt nữa thì cô nhi viện này sẽ không bao giờ có kẹo nữa. Dù chỉ một cái. Nhóc béo hừ một tiếng. Cúi đầu hung hăng gặm bánh mì. Nghe thấy không đó? Tô Vân Cảnh chọc chọc khuôn mặt tròn tròn của nó. Nhóc béo kiên quyết không cúi đầu trước thế lực hắc ám. Trừ khi, cậu cho tớ một cây giam bông thì tớ đồng ý với cậu. Trong túi Tô Vân Cảnh có một cây giam bông nhưng đó là đồ rẻ cho mèo hoang. Khá nhiều tinh bột trong đó. Ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái. Được, ngày mai tớ sẽ mua cho cậu cây giam bông vua trong vua giam bông luôn. Nhóc béo lúc này mới vui vẻ gặm bánh mì. Tô Vân Cảnh đưa sữa chua cho hắn. Cậu ăn chậm chút, uống ngụm đã nào. Đại ca, cậu tốt quá đi. Nhóc béo cảm động nhìn Tô Vân Cảnh. Tô Vân Cảnh, thật ra cậu chỉ muốn thu một đàn em là Phó Hàn Chu thôi. Nhưng nhóc béo càng muốn làm đàn em của cậu. Một câu đại ca, hoàn toàn quỳ gối trước chân giò hun khói. Bánh mì, sữa chua của cậu, không còn chút tiết tháo nào. Chờ nhóc béo ăn xong, Tô Vân Cảnh xin lỗi nó. Cậu có mẹ, là tớ nói linh tinh. Nhóc béo trông mong nhìn cậu. Vậy mẹ của tớ đang ở đâu vậy? Ngày mai tớ mang cho cậu hai cây dăm bông vua trong vua đi. Vấn đề thâm ảo như vậy xin thứ cho kẻ bất tài này. Vậy nên cậu tạ tội bằng một cây dăm bông. Được nha. Còn nữa, cậu phải xin lỗi Phó Hàn Chu. Giọng điệu không cho phép từ chối. Nhóc béo thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Dầu dĩ cắn bánh mì. Đồng ý, dùng hai cây dăm bông an ủi. Sau khi nhóc béo quẳng tâm tư nòng nọc tìm mẹ ra sau đầu, Tô Vân Cảnh ôm hộp giữ nhiệt chuẩn bị về nhà. Lúc đi qua phòng tạm giam Phó Hàn Chu thì nhìn phải một đôi mắt đen như mực. Tô Vân Cảnh giật mình. Linh hồn 23 tuổi suýt thì bay khỏi thân thể 8 tuổi. Mẹ nó, hù chết người rồi. Sợ Phó Hàn Chu và nhóc béo lại đánh nhau nên hai người họ không được nhốt cùng một chỗ nhưng hai phòng lại không cách xa nhau. Bị Phó Hàn Chu bắt quả tang cậu thu đàn em. Còn là thu người đối nghịch với Phó Hàn Chu. Tô Vân Cảnh cảm thấy chính mình xong rồi. Đây là một bé bệnh kiều mang thù. Thuộc loại mềm cứng không ăn. Chỉ xơi phép khích tướng. Để hắn biết mình lén lút giao lưu với nhóc béo thì bé khốc kiều có khi sẽ quy cậu vào doanh trại của kẻ địch. Cách sinh tồn của đứa bé này khắc nghiệt tàn khốc như vậy đó. Không chấp nhận người trưởng thành khéo đưa đẩy như Tô Vân Cảnh khinh nhờn. Khi cậu muốn đi lên giải thích thì Phó Hàn Chu lạnh lùng liếc xéo cậu một cái rồi quay người đi. Tô Vân Cảnh, đầu năm nay, thánh mẫu cũng khó làm. Tô Vân Cảnh nói chuyện giữ lời. Lén lút đưa cho nhóc béo hai cây giam bông rồi đi tìm Phó Hàn Chu. Còn mấy ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ. Nhà gì cả của nguyên chủ làm không ít bánh chưng. Tặng nhà Tống Văn Thiến ngay trong ngày. Tô Vân Cảnh mang cho Phó Hàn Chu một cái bánh chưng thịt. Là người phương Bắc, Tô Vân Cảnh thích ăn bánh chưng táo đỏ. Bánh chưng mặn vào miệng cậu có cảm giác quái quái. Bánh chưng thịt chỉ là đồ ăn vặt nên buổi tối Tống Văn Thiến làm hoành thánh nhỏ và dưa chuột muối chiên. Hoành thánh làm nhỏ, vỏ ngoài trắng tuyết, nhân thịt hồng nhạt, dưa chuột muối chiên xốp giòn cộng thế vị chua của nó. Tuyệt vời, Tô Vân Cảnh cố ý cầm thìa và đũa chuyên dùng cho trẻ nhỏ. Đứng trước mỹ thực, bé khốc kiều vẫn vững như Thái Sơn. Không ăn sao? Tô Vân Cảnh giả vờ thu dọn bát đũa. Vậy tớ đưa cho nhóc béo. Đi đi, Phó Hàn Chu lạnh lùng nói. Tô Vân Cảnh, thấy chiêu này không dùng được. Tô Vân Cảnh ngồi xuống nói chuyện với hắn. Tớ hôm qua chỉ khuyên nhủ nó. Không nên tìm cậu gây phiền phức nữa. Tớ tuyệt đối đứng về phía cậu. Tô Vân Cảnh chém đinh chặt sắt nói. Cách chương.